Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 895, năm mới tình cảnh mới. Y học trung tâm. Không đợi Christina đi an ủi khuê mật, ngoại khoa chủ nhiệm đao thứ ba chém vào nàng trên thân. Phòng mổ, ngoại khoa chủ nhiệm, Dixon bác sĩ, mang theo Christina, cùng một chỗ tại làm phẫu thuật. Ta thấy được động mạch thận lên một cái vết nứt. Ngoại khoa chủ nhiệm một bên phẫu thuật, một bên nói, Dương, ngươi là có hay không quen thuộc một tầng khâu lại mạch máu? Đúng vậy, sơ, đương nhiên, Christina tự tin nói, huyết áp còn tại hạ xuống. Tiêm lớn nhất liều lượng adrenaline, tiếp tục truyền máu, tại chỗ này khâu lại. Dương, ngoại khoa chủ nhiệm chỉ huy nói, Dương, ngươi bên kia thế nào? Ta không giải quyết được. Nó chính là không khép kín. Christina kinh hoàng nói, chỗ này đã nứt ra. Đáng chết. Dương, ngươi tránh ra. Ngoại khoa chủ nhiệm quát, ngươi không phải nói ngươi khe hở qua loại này vết thương sao? Ta là khe hở vượt qua 100 lần. Christina mộng, ở trái tim bên trên. Đối diện phụ trách trái tim Dixon bác sĩ nhìn Christina một cái. Ngoặc kép, đúng. Christina sững sờ, ngươi cái nhíp đụng bị thương tổ chức. Dixon bác sĩ rời đi ánh mắt, nhìn xem vết thương, ngươi dùng tay cầm ruột phương thức không chính xác. Ngươi quá chuyên chú vào trái tim. Cái này rất tốt, nhưng trái tim huyết dịch chảy khắp toàn thân, chỉ có nắm giữ toàn diện khoa ngoại tổng hợp thường thức, ngươi mới có tư cách nghiên cứu trái tim. Cơ sở khoa ngoại tổng hợp thường thức, ngươi không có đạt tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ còn chưa xứng chuyên tâm tại tâm tạng. Christina không phản bác được. Lời tương tự, Adam không chỉ một lần đề cập qua. Nàng mặc dù cũng bởi vậy tốn thời gian đặt ở trái tim bên ngoài phẫu thuật, tăng cường cơ sở, nhưng nội tâm lại cũng không quá để tâm. Chuyên tâm tại tâm tạng nàng, lại có bước bác sĩ dạng này đỉnh cấp danh y vị hôn phu dốc sức tài bồi. Nàng trong lòng khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật phương diện, đã có thể đem ra được. Chỉ chờ mổ chính đài thứ nhất khoa tim mạch phẫu thuật, liền chính thức bước vào mơ ước cửa chính. Nhưng bây giờ nàng lại bị một cái khác khoa tim mạch danh y hủy bỏ. Vẫn là ngay trước kìm nén nộ khí tùy thời chuẩn bị giết gà dọa khỉ ngoại khoa chủ nhiệm trước mặt. Nhất làm cho tay nàng đủ lạnh giá chính là, đây đều là không thể tranh luận sự thật. Bởi vì ai đều biết rõ Dixon bác sĩ ngay thẳng, đối phương sẽ không nói dối. Mà nàng tại mộng bức sau đó, suy nghĩ kỹ một chút, cũng công nhận Dixon bác sĩ lời nói. Nàng đích xác vô ý thức đem động mạch thận bên trên vết nứt trở thành là trên trái tim vết nứt tại khâu lại. Có thể hai cái này bởi vì tổ chức khác biệt, thao tác chi tiết có rõ ràng khác biệt. Vô tri cùng nhỏ yếu không phải sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Ngạo mạn mới là, nàng ngạo mạn, kém chút hại chết một bệnh nhân. Thiên niên kỷ đến, cũng xua tan không được y học trung tâm bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Năm mới ngày đầu tiên, bệnh viện phòng hội nghị lớn, tất cả bác sĩ ngoại khoa đều đến đông đủ. Christina mệt mỏi ngồi tại Adam bên cạnh, trên tay không có luôn luôn mở nghiên cứu và thảo luận hội chuẩn bị đồ ăn vặt cùng đồ uống. Bên cạnh nàng là mệt mỏi Meredith, Meredith bên cạnh là mệt mỏi ma quỷ Sadie. Adam ánh mắt đảo qua ba người, trong lòng cười thầm, mấy ngày nay ngoại khoa chủ nhiệm động một tí bắt hắn đến nói sự tình. Đổi thành trước đây, hắn khẳng định sẽ tìm ngoại khoa chủ nhiệm, làm cho đối phương không muốn làm như thế, bởi vì này lại kéo cừu hận. Nhưng Adam tốc độ phát triển quá nhanh, đặc biệt là The Lancet bên trên trang bìa văn chương phát biểu, là Adam thiên niên kỷ phía trước vẽ một cái viên mãn dấu chấm tròn. Bây giờ ngoại khoa chủ nhiệm như thế bắt hắn nói sự tình, đã sẽ không có người nào lại bởi vậy cưu thị hắn. Bởi vì Adam cấp độ đã nhảy lên đến bọn họ thăng không nổi ý nghĩ này tình trạng, mà còn cùng ngoại khoa chủ nhiệm đồng dạng, hắn cũng không hài lòng y học trung tâm đành phải thứ tư. Liền tính ngoại khoa chủ nhiệm không bão nổi, đợi đến năm sau hắn chuẩn bị tiếp nhận tổng bác sĩ nội trú chức vụ lúc, hắn cũng muốn dẫn dắt y học trung tâm cải cách. Bây giờ ngoại khoa chủ nhiệm sớm bão nổi, cũng tiết kiệm Adam rất nhiều phiền phức, mà còn đây cũng là một cái rất tốt cắt vào miệng. Bệnh viện toàn bộ dạy học kết quả cản trở, ngoại trừ Adam, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Tổng bác sĩ nội chú Kelly, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng không có tận cùng phụ trợ ngoại khoa chủ nhiệm, quản lý tốt bệnh viện trách nhiệm. Thời cơ đã đến, Adam tiếp nhận, cũng coi như thuận lý thành chương. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cho nên ta nói ngắn gọn. Ngoại khoa chủ nhiệm đẩy cửa đi vào, đi đến trên đài, đảo mắt tất cả mọi người, mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta là toàn nước Mỹ đỉnh cấp dạy học bệnh viện. Năm nay bệnh viện chúng ta, bởi vì đang cần bác sĩ hiển lộ tài năng, lại gia nhập liên minh xếp bác sĩ, Montgomery bác sĩ, Dixon bác sĩ, Sloan bác sĩ, dạng này đỉnh cấp danh y. Chúng ta hoàn toàn có tư cách vấn đỉnh toàn nước Mỹ đệ nhất. Nhưng hôm nay không những không có, ngược lại liền trước ba đều không có đứng vào, chỉ là được một cái thứ tư. Thứ tư A, bao nhiêu nhục nhã một con số. Tất cả mọi người hỏi một chút chính mình. Các ngươi là nguyện ý ở tại toàn nước Mỹ đệ nhất dạy học trong bệnh viện, vẫn là nguyện ý ở tại thứ tư dạy học trong bệnh viện? Chúng ta là bác sĩ ngoại khoa. Thiên tính của chúng ta chính là vĩnh tranh đệ nhất. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, càng là thiên niên kỷ ngày đầu tiên, là bắt đầu sống lại lần nữa tốt nhất thời gian. Cho nên ta tổ chức cái này đại hội, hướng tất cả mọi người truyền đạt một cái tin tức. Năm nay mục tiêu của chúng ta chính là một lần hành động đoạt giải quán quân. Tất cả mọi người phải vì thế mà cố gắng. Ta sẽ tiếp tục mời chào càng nhiều danh y, thuyết phục ban giám đốc, bỏ tiền mua sắm tân tiến hơn dụng cụ, dùng để tiến một bước tăng cường thực lực của chúng ta. Mà các ngươi, ta cần các ngươi có kích tình đi dạy, có kích tình đi học. Các ngươi đều né tránh khoa ngoại tổng hợp phẫu thuật, sợ không nhìn thấy trái tim cùng đại não. Hình như trái tim chảy ra huyết dịch, không cách nào chảy khắp toàn thân, hoặc là thần kinh chuyển không đến thân não đồng dạng. Các ngươi không có học được chân chính kỹ thuật, cơ sở nghiêm trọng không tốn sức, khiến y thuật của các ngươi vô cùng giới hạn. Không thể còn tiếp tục như vậy. Ta tuyên bố, bác sĩ huấn luyện chương trình chính thức thay đổi. Có chút quy định là mới, có chút quy định là cần cường hóa. Năm thứ nhất bác sĩ tập sự, năm thứ hai năm nhất bác sĩ nội trú, năm thứ ba năm hai bác sĩ nội trú, cũng sẽ không tiếp tục cho phép dấn thân chuyên khoa lâm sàng công việc nghiên cứu. Các ngươi muốn tiếp nhận toàn diện ngoại khoa tri thức huấn luyện, tư nhân quan hệ cùng cá nhân thích, đem không bị cho phép xuất hiện tại huấn luyện trong kế hoạch. Đám đạo sư nhất định phải đem các ngươi tri thức bình đẳng truyền thụ cho tất cả bác sĩ. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm trên đài diễn thuyết. Dưới đài ngoại trừ Adam cùng Dixon bác sĩ chờ giải rác mấy người. Không quản là danh y đạo sư, vẫn là bác sĩ tập sự cùng bác sĩ nội trú, đều bị hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ đến. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Adam thủ hạ bốn nhỏ, biểu lộ không đồng nhất. George cười khổ. Lexi lo lắng nhìn về phía bị cây thành điển hình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tên nhỏ con bình tĩnh thản nhiên. Carter nhìn xung quanh, khóe miệng mỉm cười, có chút đắc ý. Lúc trước những cái kia chua bọn họ đi theo Adam qua rất mệt mỏi rất khó chịu người. Cả đám đều rũ cục lấy mặt, bởi vì dựa theo ngoại khoa chủ nhiệm ý tứ, kỳ thật chính là đối ngọn Adam phụ giáo quy củ. Chỉ bất quá dù sao muốn cố kỵ danh y bọn họ đã tồn tại tình yêu, không dám một đao cắt đến cùng, cho nên còn không bằng Adam như vậy hoàn toàn. Nhưng cùng so với trước kia, thần kinh của tất cả mọi người đều đem căng cứng. Một khi không đủ cố gắng, đào thải nhân số, không chỉ có riêng giới hạn tại kinh nghiệm thường ngày, năm người sụp đổ, hai lượng người bị khuyên lui, bác sĩ tập sự bị toàn bộ khuyên lui, một lần nữa tuyển nhận, cũng không phải là không thể. Cái này thiên niên kỷ, thời gian không dễ chịu lắm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.